Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, Trừ Châu Thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trừ Châu Thành ở thành Kim Lăng. Tây Bắc Biên, cũng coi là Hoài Nam đất tương đối lớn một cái thành trì. Hoài Nam Vương dẫn binh mã đi mấy ngày sau. Liền đi tới Trừ Châu Thành địa giới. Trừ Châu Thành thứ sử kêu Âu Dương Bác, là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Hắn nhìn như đã lộ vẻ già hơn rất nhiều. Ở Trừ Châu Thành, hắn mà không ăn thua gì cũng không qua. Không có đối với người dân làm qua cái gì có công lao sự việc. Nhưng vậy cho tới bây giờ không có lấn ép qua người dân. Hắn người như vậy, chính là ở lẫn vào. Phối hợp đến về hưu, cả đời này vậy liền đi qua. So sánh hạ, hắn vẫn là rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Bất quá, để cho hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn như thế cùng đời vô tranh dưới tình huống. Quân phản loạn lại coi trọng hắn Trừ Châu Thành. Cái này làm cho Âu Dương Bác có chút khẩn trương. Đồng thời vậy thật bất ngờ. Trong phủ thứ sử, Âu Dương Bác tới tới lui lui đi, sắc mặt khó khăn xem, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, quân phản loạn vì sao phải tấn công Trừ Châu. Âu Dương Bác vận khí một mực tới một cái cũng thật tốt, làm người cũng coi là hòa hòa khí khí, cho tới bây giờ cũng không có đắc tội qua người nào. Hắn người như vậy, hẳn rất năm tháng bình yên qua hết cả đời này mới đúng. Nhưng hôm nay gặp phải sự việc, để cho hắn khó khăn. Hắn Trừ Châu Thành có 2.000 binh mã trấn thủ. Chẳng qua là như thế một chút binh mã. Nơi đó là quân phản loạn 40.000 binh mã đối thủ à. Chỉ sợ nửa ngày thời gian, quân phản loạn là có thể công hạ Trừ Châu Thành chứ. Hắn như chống cự, quân phản loạn nhất định sẽ giết hắn. Nhưng nếu là không chống cự, đó chính là đầu hàng quân phản loạn. Đầu hàng quân phản loạn, triều đình có thể tha hắn. Âu Dương Bác là một rất hiểu nhận định tình hình người. Hắn rất rõ ràng, liền Hoài Nam Vương vậy 40.000 binh mã, khẳng định tung không dậy nổi sóng gió, vậy không thành được thành tựu. Đầu hàng quân phản loạn, cùng binh mã của triều đình đánh tới, hắn cái này nửa đời sau làm sao còn qua. Chư vị, quân phản loạn rất nhanh thì phải công đánh tới. Các người có không có biện pháp gì hay? Âu Dương Bác chân thực không biết nên làm cái gì mới phải. Chỉ có thể hỏi mình những thuộc hạ kia. Rất nhanh, Biệt Giá đứng dậy, nói, đại nhân, Hoài Nam Vương tạo phản. Chúng ta thành tựu triều đình quan viên. Không thể không quản à. Chúng ta phải coi giữ Trừ Châu Thành. Cùng quân phản loạn đánh một trận, ta tin tưởng Tần Thiên nhất định sẽ mang binh ngựa đuổi tới cứu chúng ta. Biệt Giá nói xong, thông sử lập tức đứng dậy, nói, Trương đại nhân, chúng ta cũng muốn coi giữ Trừ Châu Thành à, có thể quân phản loạn chỉ muốn tới nửa ngày thời gian là được công phá Trừ Châu Thành, chúng ta lấy tánh mạng đi cùng binh mã của triều đình sao? Vừa nói, thông sử nhìn về Âu Dương Bác nói, đại nhân, thà cùng quân phản loạn cứng rắn đụng, ngược lại không như bỏ thành, rời đi nơi này sau đó, chúng ta cùng Tần Tiểu Công gia binh mã hiệp, lại tới đoạt cái này Trừ Châu Thành, nếu không ở lại chỗ này, lựa chọn thế nào đều là chết à. Thông sử hiển nhiên rõ ràng Âu Dương Bác quấn quýt, ở lại chỗ này, ngươi là liều mạng vẫn là đầu hàng. Cũng mặc kệ là liều mạng vẫn là đầu hàng, bọn họ chỉ sợ đều phải chết. Cho nên, ngược lại không như không quan tâm một thành một ao được mất. Trước bảo vệ tánh mạng nói sau, Âu Dương Bác cảm thấy có đạo lý. Đáp ứng sau đó, liền để cho người đi an bài, chờ rút lui ra khỏi Trừ Châu Thành. Rồi sau đó, hắn liền đi sau nha, để cho người nhà mình nhanh chóng thu thập một chút. Chạy thoát thân đi. Âu Dương Bác phu nhân Lưu Thị là một chừng 40 tuổi, hơi có chút nở nang người phụ nữ, Nàng nghe được chồng mình nói sau đó, nhưng là mặt liền biến sắc, nói, lão gia trong ngày thường hòa khí, ai dám đắc tội, cái này dễ hiểu, nhưng hôm nay đối mặt như vậy sự việc, nếu như bỏ thành chạy trốn, như thế nào không phụ lòng thánh thượng? Thánh thượng đem cái này một thành giao phó với ngươi, ngươi liền phải phụ trách canh phòng mới được, nếu không coi như là chạy, thánh thượng cũng không tức giận trách tội sao? Lưu thị đại nghĩa lẫm nhiên, hung hãn oán hận liền một chút Âu Dương Bác. Âu Dương Bác nghe được mình phu nhân nói sau đó, mặt lộ xấu hổ vẻ, nhưng cũng không có buông tha dự tính ban đầu. Phu người nói rất đúng, bất quá hiện nay vẫn là bảo vệ tánh mạng muốn chặt, người nhanh chóng thu thập một chút, rời đi Trừ Châu thành, đi nông thôn né tránh một đoạn thời gian. Lưu thị lắc đầu một cái, phu quân lời ấy sai rồi, ta tuy là phụ đạo người ta, nhưng cũng biết trung nghĩa hai chữ, đi ta là chắc chắn sẽ không đi. Ngươi, Âu Dương Bác sắp bị vợ mình cho tức chết, cũng chưa có gặp qua người ngu như vậy, không đi làm thế nào, chỉ như vậy chết sao? Âu Dương Bác có chút tức giận, Lưu thị nhưng là bĩu môi, nói, cái gì có chết hay không? Chẳng lẽ không chạy trốn liền không sống được sao? Vậy quân phản loạn sau khi đến, người trước giả vờ đầu hàng bọn họ chính là đem thành trì dâng ra, sau đó tìm cơ hội cùng Tần tiểu công gia liên thủ. Khi đó, thánh thượng cũng không biết trách tội ngươi. Có thể vạn nhất quân phản loạn giết người làm thế nào? Vậy Hoài Nam Vương chính là dùng người thời điểm, làm sao biết giết người? Ngươi đầu hàng, ngược lại có thể bảo đảm dân chúng an toàn. Lưu thị nói xong, Âu Dương Bác suy nghĩ một phen, hồi lâu sau mới rốt cục gật đầu một cái, gặp được một cái như vậy phu nhân, hắn vậy không có cách nào, cũng không thể để cho hắn mang người chạy thoát thân, đem vợ mình lưu lại chứ. Loại chuyện này, hắn Âu Dương Bác còn không làm được. Trừ Châu thành lộ vẻ được bình tĩnh dị thường. Hoài Nam Vương mang binh mã đi tới Trừ Châu thành thời điểm, Trừ Châu thành thành cửa mở ra, người dân lui tới không hề bị bất kỳ ảnh hưởng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hoài Nam Vương tin tưởng, vậy Âu Dương Bác khẳng định đã biết bọn họ tới tin tức. Nhưng mà biết còn cái bộ dáng này, vậy hãy để cho người cảm thấy rất có vấn đề. Chẳng qua là Hoài Nam Vương hỏi một chút, cũng không có được bất kỳ trả lời. Những người khác cũng không hiểu Âu Dương Bác có ý gì. Mà ngay tại lúc này, liền thấy Âu Dương Bác mang một đám Trừ Châu thành quan viên từ bên trong chạy chậm chạy ra. Ai nha, Hoài Nam Vương đại giá đến chơi. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón à? Vừa ra tới, Âu Dương Bác liền hưng phấn nói, thật giống như có một loại giết gà làm thịt dê tới đón tiếp Hoài Nam Vương ý nghĩa. Hoài Nam Vương có chút bối rối, hắn trừng mắt một cái Âu Dương Bác, nói, bổn vương là tới chiếm lĩnh ngươi cái này Trừ Châu thành. Lời nói này để cho lòng người trầm xuống, có một loại cường đạo điểm cướp đồ cảm giác. Bất quá Âu Dương Bác nhưng là một chút không phản ứng, cười nói, biết, vương gia ở thành Kim Lăng sự việc, hạ quan đều đã nghe nói, bất quá hạ quan tin tưởng vương gia nhất định có thể đông sơn tái khởi. Cái này Trừ Châu thành là hạ quan cống hiến cho vương gia, xin vương gia vui vẻ nhận, tha chúng ta Trừ Châu những quan viên này tánh mạng. Lúc này, Hoài Nam Vương mới rốt cuộc rõ ràng liền đây là chuyện gì xảy ra. Hóa ra là Âu Dương Bác biết không phải là bọn họ đối thủ. Sở dĩ chủ động đem thành trì cho hiến đi ra à. Đây đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Dĩ nhiên, nếu như những người khác, Hoài Nam Vương còn chưa nhất định tin tưởng. Nhưng Âu Dương Bác làm người hắn quá rõ, có chút hèn yếu, không thích gây chuyện. Bình thường không có gì lạ, hắn người như vậy lựa chọn đầu hàng, rất bình thường mà, được, coi như ngươi thức thời vụ, nếu là dám phản kháng.